Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, U Linh Triều Tịch. Vì Tết Nhan Quyệt vạn phần thưởng thêm canh một. Huynh đệ, chúng ta tại sao phải chạy a? Ta cũng không biết a. Người trước mặt đều chạy, chúng ta đi theo chạy luôn không sai a. Nhưng này muốn chạy tới khi nào? Ta làm sao biết, làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy, anh kỳ quái. Có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì mệt sức một quyền hạ xuống, vì cái gì anh kỳ quái không những không ít, ngược lại một phân thành hai. Đám người lặng im trong chốc lát, nguyên lai anh kỳ quái thay đổi nhiều như vậy đều là bởi vì ngươi một quyền hạ xuống. Lúc này sân huấn luyện rất có một phen muốn bếp xu thế. Bởi vì tất cả huấn luyện gia đều phát hiện một cái bất khả tư nghị tình huống. Không biết vì cái gì, những cái này Miss Drivus số lượng không chỉ không có bởi vì bọn họ Pokemon ra chiêu mà giảm bớt. Ngược lại tại bị tiêu diệt một cái về sau, trở nên càng ngày càng nhiều. Dương Ngự nhìn phía sau trên cao tràn đầy một mảnh lớn Miss Matthews. Nội tâm không biết vì cái gì, lại là hưng phấn. Lại cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng. Hưng phấn là nhỏ Miss Drivus hiện tại cư nhiên có thể đem double team trưởng khống như thế bất khả tư nghị, phảng phất ở nơi này sao trong nháy mắt hoàn toàn lĩnh ngộ hiểu rõ đồng dạng. Nhưng nếu như không phải là Dương Ngự cùng Miss Matthews nói để cho Miss Matthews hù đến chính mình, Miss Matthews sợ là liền thi triển ra 8 cái double team đều có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, Dương Ngự không biết vì cái gì, nội tâm có phần lấp, không biết nên khóc hay nên cười. Dù sao, khác không nói, không thể cũng chỉ để cho ta tự mình một người bị sợ đến. Anh, nghiêm chỉnh cái sân huấn luyện đều tràn ngập anh, thanh âm. Đây đối với phía dưới những cái này liều mạng chạy trốn huấn luyện ra môn mà nói, quả thật chính là bad dream a. Thật đáng ghét anh kỳ quái. Kiệt kiệt khắc, tản tại trao đại trong sân trường hệ Ghost Pokemon nhóm, gần như đồng thời cảm nhận được một loại thân thiết kêu gọi. Như là tại triệu tập bọn họ, có muốn hay không? Cùng đi hù dọa người nha. Đây quả thực liền trực tiếp câu dẫn ra hệ Ghost Pokemon đáy lòng bản năng. Kiệt kiệt khắc, Gastly, người này là muốn đi đâu trong? Gần như đồng thời, tại trao đại trong sân trường cảm ứng được Miss Drivus kêu gọi hệ Ghost Pokemon, hướng phía sân huấn luyện phương hướng nhanh chóng tụ tập mà đi. Thật sự là vất vả các người nhị vị. Mai Cẩm Tử đối với lên trước mắt hai vị hệ Psychic đạo quán cùng với hệ Ghost đạo quán quán chủ, biểu thị cảm tạ. Tử lão, Mặc lão, nói quá lời, chỉ là Mặc lão này một cái Musana, hệ Ghost đạo quán quán chủ thanh âm có chút hết sức nhỏ. Tại áo choàng màu đen, bờ môi hơi hơi bĩu một cái, phát ra buồn cười êm tai tiếng cười, muốn khôi phục nguyên dạng. Có một thời gian thật dài, hệ Psychic đạo quán quán chủ cố nén cười ý. Trung quy Musana xuất hiện này toàn thân rút lại không biết bao nhiêu lần tình huống. Toàn bộ Pokemon liên minh sợ là chỉ có một lần. Bất quá bây giờ có hai lần. Hơn nữa hai lần đều phát sinh ở Mặc lão này một cái. Tại tất cả Pokemon liên minh trong lịch sử, cũng coi là hiếm thấy đại sự. Tham ăn gây tai họa a. Cười a cười a. Ai, Musana ngươi xem một chút chính ngươi bộ dáng. Thạch Định Mặc nhìn xem hiện tại cơ bản khôi phục khỏe mạnh Musana, khóe miệng nhịn không được địa run rẩy. Trước kia nuôi dưỡng nhiều béo a, nhiều phiêu a, hiện tại tựa như một cây màu hồng phấn lạp xưởng, liền phiêu lên thịt thịt cũng không có có. Ha ha ha. Wow. Mọi người ở đây phát ra tiếng cười thời điểm, áo choàng màu đen hạ hệ Ghost đạo quán quán chủ sắc mặt hơi đổi. Mặc dù che khuất kia một trương trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan, nhưng là có thể cảm nhận được bầu không khí không đúng. Như thế nào, U Minh? Lúc này, hệ Ghost đạo quán quán chủ bên người đột nhiên địa toát ra 5 con hệ Ghost Pokemon. Pokemon liên minh trường cao đẳng phân bộ bên trong khó khăn dâng lên một tia nhiệt độ rõ ràng rơi vào băng điểm, bằng hoàng dạ linh, hắc dạ ma linh, Zenga, Sandalure, cùng với Froslass, có phải hay không các người cảm nhận được? 5 hệ Ghost Pokemon đồng thời gật gật đầu. Phát sinh cái gì? Đã không có sinh khí Thạch Định Mặc nhịn không được hỏi. U Linh triều tịch, đi trao đại, chỉ thấy trước mắt hệ Ghost đạo quán quán chủ hắc mang lóe lên. Bao gồm bên người tất cả hệ Ghost Pokemon, đồng thời tiêu thất tại Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ chi. U Linh triều tịch, bao nhiêu U Linh triều tịch? Tử lão, Mặc lão, chúng ta đi trước a. Hệ sai kích đạo quán quán chủ đồng dạng lóe lên rồi biến mất. Tiêu thất tại Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ chi. Đeo phốc, chúng ta cũng đi. Dù, theo lên trước mắt hai cái đạo quán quán chủ một lời không hợp liền thuấn gian di động rời. Đi, Thạch Định Mặc vừa định nói chút gì đó. Kết quả liền tử lão đầu cũng thuấn di đi. Thạch Định Mặc nháy nháy nhãn. Các người từng cái một người đâu? Như thế nào không mang theo ta cùng đi a? Ngươi nhìn bọn ta ra này phấn hồng xúc xích bự. Nhìn qua có thể bình thường dùng thuấn gian di động sao? Musana vốn hẳn nên như là hồng nhạt béo tít heo dáng người. Lúc này, yếu ớt địa thổi qua. Hai con mắt tội nghiệp mà nhìn Thạch lão đầu. Thạch Định Mặc hỉ mũi trừng mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nhìn trước mắt này vẻ mặt vô tội phấn hồng xúc xích bự. Này đặc biệt sao đáng tin cậy sao? Nhìn xem cũng không đáng tin cậy. Bình thường thuấn gian di động có thể thông qua siêu năng lực tới quyết định thuấn gian di động về sau vị trí. Nhưng bây giờ này Musana bộ dáng này. Tính tính toán toán, dẫn ta này lão già khọm thuấn gian di động một bả a. Chỉ có thể như vậy. Kia hai người trẻ tuổi đạo quán quán chủ chip bông tháo tháo. Chạy nhanh như vậy, liền tử lão đầu vậy thì. Cơ nhiên tự mình một người chạy. Ùng ụp ùng ụp ùng ụp. Musana bụng bắt đầu kêu đói lên. Không có, muốn ăn mau đều không có. Thạch Định Mặc thiếu chút nữa khi chỗ cũ dơ chân. Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy ha ha ăn. Ôi! Musana ủy khuất địa hừ một tiếng. Đi thôi, tới trước địa phương lại cho ngươi ăn chịu chút năng lượng khối lập phương. Thạch Định Mặc bất đắc dĩ sờ sờ Musana. Ai kêu này Musana là nhà mình đâu này? Ôi, Musana hai mắt tỏa sáng. Thuấn gian di động, Thạch Định Mặc thân ảnh cũng lóe lên rồi biến mất. Tiêu thất tại Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ trong. Ồ, tử lão, Mặc lão người đâu, hắn chưa cùng qua sao? Hệ sai kích đạo quán quán chủ nghi ngờ hướng về mặt sau nhìn xem. Dựa theo Mặc lão thực lực, tìm đến bọn họ thuấn gian di động vị trí không muốn quá dễ dàng. Mai Cẩm Tử hướng phía trước nhìn xem, hướng về sau nhìn xem, lúng túng nháy mắt mấy cái. Cái kia, dường như Thạch lão đầu Musana. Hệ sai kích đạo quán quán chủ hít một hơi lãnh khí. Này mới vừa từ suy yếu trạng thái khôi phục Musana. Không có biện pháp định vị đến chúng ta vị trí này a. Ta trở về nữa đem hắn mang tới a. Ta này quýnh lên. Quên Thạch lão đầu Musana vừa mới khôi phục bình thường. Mai Cẩm Tử vỗ đầu một cái có nhanh đi. Về. Một giây sau. Đường Mai Cẩm Tử trở lại Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ thời điểm. Đâu còn có Thạch lão đầu cùng Musana thân ảnh. Hết xong, Thạch lão đầu kia bướng bỉnh sinh khí. Này Musana thuấn gian di động cũng không có cách nào chuẩn xác định vị. Này sẽ thuấn di đi nơi nào? Mai Cẩm Tử biến sắc. Đây là nơi nào a? Thạch Định Mặc vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt đen thui cảnh tượng. Không có tử lão đầu. cũng không có hai cái đạo quán tiểu tử này đặc biệt sao, thuấn gian di động ở đâu? Chạy a, chạy mau a. Loáng thoáng phía trước dường như truyền đến chấn động bước chân âm thanh. Thạch Định Mặc sau lưng Musana nhịn không được kinh sợ, bởi vì tại bọn hắn trước mắt đầy trời đều là hệ Ghost Pokemon. Này đầy trời Miss Drifus nhìn lên có phần quen mắt a, dường như ở đâu trông thấy qua. Còn có, vì cái gì kia một đám vội vàng hấp tấp chạy càng ngày càng gần người trẻ tuổi? Nhất là cái kia chạy tới người trẻ tuổi kia, như thế nào đặc biệt sao như vậy quen mắt? Tiểu, tiểu hỗn đản, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự cả người đều kinh sợ. Như thế nào trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người? Hơn nữa như vậy quen mắt, thật kỳ quái. Lão hỗn đản sau lưng Pokemon là cái gì, loại sản phẩm mới sao? Phấn hồng xúc xích bự, hệ Flying Pokemon, nghĩ tới sau lưng những cái kia mạc danh kỳ diệu gia nhập vào hệ Ghost Pokemon. Dương Ngự lông mày nhảy dựng, lão hỗn đản, đừng nhìn, chạy mau a! Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.